Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657, trong hỗn độn người áo đen. Nghĩ tới đây, Lạc Phong trong lòng hơi nóng, lập tức hắn liền không lại quá nhiều do dự, trực tiếp nhắm mắt lại, không gian chi lực bắt đầu thi triển đi ra, bao vây lấy linh thức không gian chi lực. Lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, cấp tốc kéo dài, mấy hơi thở về sau, Lạc Phong rốt cục cảm giác được một tầng như màng mỏng không gian bích trướng. Hắn biết, cái này chính là cái này thế giới không gian kết giới. Chỉ cần phá vỡ cái không gian này kết giới, liền có thể tiến vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian cũng không phải là vũ trụ, địa cầu, mặt trăng, mộc tinh, thái dương các loại hình tinh hệ, thực đều là cùng một cái thế giới, chỉ là khác biệt tinh cầu mà thôi. Địa cầu bên ngoài là vũ trụ, mà vũ trụ bên ngoài chính là hỗn độn không gian. Tâm niệm nhất động, Lạc Phong thân hình liền xuất hiện ở cái thế giới này kết giới bên cạnh. Giờ phút này, tại Lạc Phong trước người chính là vô tận hỗn độn không gian, mà sau lưng hắn cũng là bao hàm đông đảo tinh hệ, địa cầu vị trí thế giới. Tại kết giới bên ngoài, có thể khắp nơi có thể thấy được có cho dù là chân thần đụng chạm, cũng sẽ trong nháy mắt tiêu vong hư không loạn lưu. Nhưng mà đối với những thứ này khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật hư không loạn lưu, Lạc Phong lại là làm như không thấy, mà chính là đưa ánh mắt về phía phương xa. Thế giới bao la, đếm mãi không hết. Lạc Phong trong ánh mắt tràn ngập vô số to lớn ánh sáng, những điểm sáng này cách hắn cực kỳ xa xôi, mỗi cái ánh sáng đều đại biểu cho một cái thế giới, mà địa cầu vị trí cái thế giới này, cái này ánh sáng vị trí rất là vắng vẻ, tại phụ cận căn bản không có hắn thế giới tồn tại, hắn thế giới chắc hẳn cũng sẽ rất lợi hại đặc sắc. Nhìn lấy căn bản vô số ánh sáng, vô số thời gian, trong lúc nhất thời, Lạc Phong liền có chút thổn thức. Đang lúc Lạc Phong nhìn về phía hắn thời gian thời điểm, bỗng nhiên thì có một cái chấm đen nhỏ hấp dẫn lấy Lạc Phong chú ý lực. Chờ hắn thấy rõ ràng cái kia chấm đen nhỏ thời điểm, Lạc Phong đồng tử nhịn không được co lại dưới. Cái kia là một người, một cái hành tẩu tại hỗn độn hư không bên trong người áo đen. Người áo đen tốc độ tương đương nhanh, trạng thái như đi bộ nhàn nhã, thân hình phiêu hốt. Người áo đen kia tựa hồ cũng chú ý tới Lạc Phong tồn tại, tại hơi dừng lại phía dưới về sau, đúng là hướng phía Lạc Phong cực tốc thì tới. Phát hiện đối phương động tác về sau, Lạc Phong nhịn không được liền toàn thân căng cứng cùng một chỗ. Đối phương là địch hay bạn hắn cũng không biết, hắn duy nhất biết, cũng không cách nào cảm giác được thực lực đối phương. Ngay tại Lạc Phong suy đoán đối phương mục đích thời điểm, người áo đen đã tại Lạc Phong trước mặt 3 mét trong hư không đứng vững. Giờ khắc này, hai người đối mặt đều đang quan sát đối phương. Lạc Phong phát hiện, trước mắt hắc bào nhân này là một cái bộ dáng coi như tuấn dật thanh niên nam tử. Đối phương nhìn lấy chính mình khuôn mặt, đầu tiên là có một vệt nghi hoặc, sau đó vừa sợ kỳ, sau cùng lại biến ảo chập chờn. Nắm khỏa thảo, là ngươi cái tên này. Qua 2 giây, thanh niên áo bào đen mới kinh ngạc nhìn qua Lạc Phong mở miệng. Ngươi biết ta? Lần này đến phiên Lạc Phong kinh ngạc. Thanh niên áo bào đen biểu hiện rất lợi hại, hiển nhiên là nhận biết mình. Có thể hắn là ai? Làm sao lại nhận biết mình đâu? Tại Lạc Phong âm thầm nghi hoặc thời điểm, thanh niên áo bào đen a âm thanh, sau đó lại như là hiểu được, cười xông Lạc Phong gật gật đầu. Thì ra là thế, chẳng những ta biết ngươi, thực ngươi cũng nhận biết ta. Thanh niên áo bào đen như có điều suy nghĩ nói ra. Ta cũng nhận biết ngươi. Lạc Phong càng thêm mê mang. Trước kia ngươi biết ta cũng nhận biết ngươi. nhưng là hiện tại ngươi không biết ta. Bất quá ta vẫn là nhận biết ngươi. Ta đoán chừng dùng không bao lâu, ngươi cũng sẽ nhận biết ta. Thanh niên áo bảo đen chậm rãi phun ra một đoạn lớn có thể đem người cho quấn choáng lời nói. Không giống nhau, Lạc Phong hỏi thăm rõ ràng. Thanh niên áo bảo đen lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nhìn ngươi bộ dáng này, hiện tại cuộc sống tạm bợ qua tựa hồ thật thoải mái. Nói, thanh niên áo bảo đen đem ánh mắt chuyển di, nhìn về phía Lạc Phong sau lưng thế giới. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ đâu. Hắc hắc, thật sự là chờ mong lần sau gặp mặt. Thanh niên áo bảo đen cười xoay người, chuẩn bị rời đi, mà tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, Lạc Phong từ đối phương miệng bên trong nghe được một câu. Có vẻ như giả heo ăn thịt hổ sinh hoạt cũng thật thoải mái. Về sau có muốn hay không ta cũng tới thử cái đâu. Tại Lạc Phong ngạc nhiên trong ánh mắt, thanh niên áo bảo đen đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn đến cùng là ai? Nhìn qua thanh niên áo bảo đen biến mất phương hướng, Lạc Phong mi đầu chăm chú nhăn lại. Nhìn đối phương bộ dáng, cũng không phải mình địch nhân, mà chính là theo chính mình rất quen thuộc bộ dáng. Thế nhưng là, Lạc Phong tại đầu mình trong tìm tác nhiều lần, nhưng căn bản không có phát hiện, chỗ nào chứa đựng có tên hắc bào thanh niên này trí nhớ. Đang Lạc Phong dự định từ bỏ tìm kiếm thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, chính mình 8 tuổi, bị người vứt xuống vách núi thời điểm. Thì có một người áo đen cứu mình, lúc ấy chính mình căn bản không cách nào thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Mà cái kia vô danh công pháp, cũng là đối phương cho mình. Chẳng lẽ, vừa rồi người hắc bào thanh niên kia, cũng là hơn 10 năm trước, xuất thủ cứu hắn người áo đen. Nghĩ đến vừa rồi thanh niên áo bào đen trong miệng nói ra cái gì trước đây quen biết. Hiện tại không biết. Về sau hội nhận biết lời nói, Lạc Phong cảm thấy tên hắc bào thanh niên này có lẽ cũng là người áo đen kia. Chỉ là Lạc Phong lại mơ hồ cảm giác không đúng. Về phần không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Chỉ là đáng tiếc, thanh niên áo bào đen kia đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng không có để Lạc Phong hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Hắn cũng sớm đã biến mất không có bóng dáng, mà lại Lạc Phong tin tưởng thanh niên áo bảo đen kia thực lực tuyệt đối phải viễn siêu chính mình. Nếu như hắn tại lời nói có lẽ muốn chống cự ma giới, căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ tiếc thanh niên áo bảo đen đã rời đi, hiện tại chỗ dựa vào vẫn phải là chính hắn. Lại tại hỗn độn hư không bên trong đi một vòng về sau, Lạc Phong liền trở lại địa cầu. Đồng thời, thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh vội vã đi vào Ngọc Đế trước mặt. Thậm chí căn bản không kịp hành lý, trực tiếp bức thiết nói: "Bệ hạ, có 7 thần thạch tin tức." "Có 7 thần thạch tin tức." Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Ngọc Đế cũng không lo được trách tội hắn vô lễ cái gì. Nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh, hỏi, ở đâu? Tại một cái hạ cấp thế giới bên trong. Hạ cấp thế giới, nghe nói như thế, Ngọc Đế mi đầu nhịn không được nhăn nhăn. Sau đó nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Tin tức này, ngươi là từ đâu mà đến? Là bọn thủ hạ báo cáo lên đến. Cụ thể, ta ngược lại thật ra không có hỏi nhiều. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh mi đầu cũng là nhịn không được nhăn lại đến. Bệ hạ, ngươi ý là, tin tức này có sai? Có lẽ là thật, Ngọc Đế lắc đầu. Bất quá, tin tức này, khẳng định không phải chúng ta thiên giới người thu hoạch được. Ta nghĩ, hẳn là ma giới bên kia truyền đến. Bệ hạ, ma giới cũng là biết 7 thần thạch đối với chúng ta thiên giới tầm quan trọng. Nếu như 7 thần thạch thật tại cái kia hạ cấp thế giới, vì cái gì bọn họ không tự mình tiến đến, mà là muốn đem tin tức này truyền bá cho chúng ta đâu? Quá Bạch Kim Hâm nói ra bản thân nghi hoặc,